khả năng những cây cối này đều là lực lượng nào đó hình thành, thậm chí có thể ngưng hóa. Lâm Lạc thử bổ ra một chưởng, vốn lấy lực lượng trước mắt của hắn, một chưởng này bổ xuống thậm chí ngay cả thân cây cũng không có rung thoáng một phát. Trên lý luận, hắn chỉ cần nhắm mắt lại đi lên phía trước, sau khoảng cách trăm trượng, hắn có thể đi ra cánh rừng rậm này. Nhưng trong rừng rậm cây cối sinh trưởng không có chút quy luật nào, căn bản không có khả năng để cho hắn đi thẳng, sau mấy lần lượn lượn quanh quanh, hắn biết mình ít nhất là đi vòng 7 lần, căn bản không có tiến lên một bước. Cây cối nơi đây so với pháp khí còn muốn chắc chắn, hắn cũng không có cách nào ở trên cành cây lưu lại ký hiệu làm nhắc nhở, tất cả đều phải dựa vào đầu óc đến nhớ, phân tích, chạy đi đâu, ở đâu không có trải qua, tự như rơi xuống trong mê cung. Đây là khảo thi trí tuệ ư, rõ ràng là đang liều trí nhớ. Lâm Lạc không khỏi oán thầm. 7-8 ngày xuống, hắn đối với cái ảo trận này đã có được hiểu rõ nhất định, nhưng muốn nói có thể hiểu thấu đáo ảo diệu bên trong đi ra ngoài, ít nhất còn cần 10 ngày nửa tháng thời gian. Có lẽ có thể kịp 20 ngày kỳ hạn, nhưng muốn bắt được nhất đẳng đó là mơ tưởng rồi. Như vậy sao được, Lâm Lạc còn trông cậy vào kiếm nhiều mấy viên long tiên đan đây này. Cái gọi là lực phá vạn pháp, ngược lại muốn nhìn cái ảo trận này có thể chống cự cấm tự chi uy hay không. Lâm Lạc cười hắc hắc. Cắn nát ngón tay, ở trên thân cây ngăn trở đường đi viết xuống một cấm tự. Bành! Không hề ngoài ý muốn, cây cổ thụ này dù cho có thể chịu một trưởng chi lực của Lâm Lạc, nhưng gặp đến cấm tự cũng chỉ có thể cúi đầu xưng thần, lập tức bị tạc nổ. Lâm Lạc tiếp tục hướng trước, khi hắn dùng cấm tự liên tục phá nát 10 gốc cổ thụ, chỉ cảm thấy cái rừng rậm này đều đang run rẩy, sau một hồi đất rung núi chuyển, hết thảy dị cảnh biến mất, Lâm Lạc phát hiện mình về tới trong bãi cỏ nguyên lai. Ha ha, cấm tự rõ ràng đem chọn cái ảo trận này phá hủy. Lâm Lạc không khỏi cười to, mặc dù cửa khảo thi này là trí tuệ, nhưng cũng không có quy định không thể dùng bạo lực phá giải ảo trận. Hắn dễ dàng đi đến bãi cỏ đối diện, quả nhiên không có dị tượng phát sinh. Thanh âm thần bí kia không có lập tức vang lên, thẳng qua rất lâu mới nói. Cửa thứ ba thông qua, cho điểm. Nhất đẳng, ban thưởng long tiên đan 3 khối, bạo phong hài 1 đôi. Sau khi nghỉ ngơi chấm dứt, có thể tiếp tục đi tới đạo thí luyện thứ tư. Ba, một đôi giày cùng một cái bình ngọc trống rỗng xuất hiện ở dưới chân Lâm Lạc, mà Lâm Lạc cũng có chút thấu hiểu. Hình như thần bí chi nhân kia cũng có chút khó xử, không biết nên bình phán cử chỉ ăn gian này của Lâm Lạc như thế nào. Nhưng nếu như trước đó không có quy định, cái kia chính là quy tắc bị sơ hở, cuối cùng vẫn phải cho Lâm Lạc nhất đẳng. Lâm Lạc không khỏi cười cười, lần này sử dụng cấm tự, hắn chẳng những thành công thông qua được cửa thí luyện này, trọng yếu hơn là... Hắn đã biết thần bí nhân kia là tồn tại có trí tuệ, mà không phải thông qua trận pháp gì lưu lại di âm. Phong bạo hài. Lâm Lạc cầm đôi giày kia lên, không biết là dùng da gì làm thành, màu xích xám, cứng cỏi vô cùng, Lâm Lạc dùng sức xé xuống, dùng lực lượng trước mắt của hắn rõ ràng không làm gì được. Mang vào thử xem. Hắn đem giày mang vào, thử nhảy một chút, một cổ lực lượng kỳ dị lập tức từ trong giày phát ra, đem tốc độ của hắn tăng lên ít nhất gấp đôi. Thứ tốt. Ánh mắt Lâm Lạc sáng ngời. Trách không được có tên phong bạo, quả nhiên nhanh chóng cực kỳ. Đã có đôi giày này, năng lực tự vệ của ta lại đề cao một mảng lớn. Sau khi hắn mang phong bạo hài vào liền không có tính toán lại cởi ra, cũng không có lập tức tiến lên, mà là ý định trước luyện hóa 3 hạt long tiên đan. Két! Ngân mang ở trên đầu vai của Lâm Lạc trực nhảy, dùng ánh mắt đáng thương nhìn qua Lâm Lạc, vừa hướng cái chai thuốc long tiên đan chỉ không thôi. Tốt rồi, lần này có một phần của ngươi. Lâm Lạc đổ ra một hạt long tiên đan. Lấy móng tay gỡ ra một khối đưa qua cho Ngân Mang. Chi chi chi chi. Tiểu gia hỏa dương nanh múa vuốt, tự nhiên là chỉ trích Lâm Lạc keo kiệt. Không muốn thì thôi vậy. Lâm Lạc làm bộ muốn thu tay lại. Ngân Mang lập tức chụp đi ra, một ngụm liền đem mảnh toái đan kia nuốt xuống. Lâm Lạc cười ha ha, ngược lại cũng không phải hắn quá mức keo kiệt, mà là long tiên đan này dược lực phi thường cường đại. Ngân Mang vừa mới nhập tiên thiên, nếu thật cho nó nuốt vào một viên mà nói, dù cho không bạo thể mà chết đoán chừng cũng phải thiệt thòi lớn. Hắn cũng nuốt vào khối long tiên đan này, hỗn độn dung lô mở ra, nhanh chóng luyện hóa. Dược lực không ngừng chuyển hóa, năm hệ công pháp của Lâm Lạc cũng đang không ngừng tăng trưởng. Từ tam trọng thiên đến tứ trọng thiên, đây là một bình cảnh, Lâm Lạc tận lực áp chế hỏa hệ công pháp đột phá, để cho bốn hệ công pháp khác có thể gắng sức đuổi theo, tận lực khiến cho ngũ hành cân đối. Theo dược lực tiếp tục phát huy, thủy hệ công pháp thứ hai đạt tới thanh huyền tam trọng thiên đỉnh phong, cách đột phá trung thừa cảnh chỉ có một bước ngắn. Lâm Lạc tiếp tục đồng dạng chế trụ thủy hệ công pháp đột phá, tận khả năng đem công hiệu dược lực tác dụng tam hệ công pháp còn lại. Cái này ở bình thường hắn là làm không được, nhưng đã có hạn chế đột phá cửa khẩu, cái này thì có khả năng, chẳng qua là cưỡng ép áp chế công pháp đột phá, cũng không có nghĩa là sẽ không có dược lực chuyển hóa thành thủy hỏa chi lực, chẳng qua là tận khả năng kéo dài mà thôi. mà Tử Đỉnh ở Thức Hải thì kịp thời vận chuyển, trợ giúp Lâm Lạc trấn áp lực lượng gần như bạo tẩu, khiến cho hắn rốt cục đem ngũ hành chi lực điều tiết đến một trạng thái cân đối. Đột phá. Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ, ngũ hành công pháp lần lượt đột phá Thanh Huyền tứ trọng thiên, tiến nhập Trung thừa cảnh. Nếu để cho người tứ đại gia tộc biết rõ Lâm Lạc ngắn ngủn một tháng liền, từ mới vừa vào Thanh Huyền đến bây giờ đặt chân Trung thừa cảnh, hơn nữa còn là năm hệ đồng tu, sẽ đem bọn họ khiếp sợ đến trình độ gì. Mặc dù võ giả Thanh Huyền cảnh có 300 năm thọ nguyên, nhưng đại đa số Thanh Huyền cảnh võ giả đơn tu, dù cho đến thời điểm chết khả năng cũng chỉ có tứ trọng thiên, ngũ trọng thiên, huống chi Lâm Lạc vẫn là ngũ hành đồng tu. Dược lực của viên Long Tiên đan thứ nhất cuối cùng hao hết, Lâm Lạc mở hai mắt ra, chỉ thấy ngân mang đang cuộn lại trên mặt đất, trên người có một đoàn hào quang màu bạc bao phủ, hiển nhiên cho dù một chút xíu dược lực như vậy, cũng khiến tiểu gia hỏa không thể không vào trạng thái hôn mê để bảo vệ mình. Nhưng nếu như tiến vào trạng thái này, cũng nói ngân mang không có việc gì. Lâm Lạc nở nụ cười, đổ ra viên Long Tiên đan thứ hai tiếp tục luyện hóa. Ngũ hành công pháp chia đều lấy dược lực của Long Tiên đan, nhanh chóng tăng trưởng tu vi của hắn, tốc độ tu luyện khủng bố đủ để cho bất luận kẻ nào cũng đỏ mắt. Sau khi dược lực của viên Long Tiên đan thứ hai cũng bị luyện hóa hoàn toàn, ngũ hành công pháp của Lâm Lạc đều đạt đến Thanh Huyền ngũ trọng thiên hậu kỳ. Trách không được Điền Kỳ Dũng không quá 26-27 liền đi đến Niết Âm cảnh, nếu có đan dược liên tục không ngừng cung ứng, chỉ cần người không phải quá đần, đều có thể tu vi tinh tiến mạnh mẽ. Ăn một viên Long Tiên đan cuối cùng này mà nói, ta có thể đạt tới Thanh Huyền lục trọng thiên. Đáng tiếc, nếu chuyên tu một hệ mà nói, ta đã đạt tới Thanh Huyền đại viên mãn cảnh. Cái này thật sự là không thể tưởng tượng nổi, người khác trăm năm khổ tu, ta chỉ dùng hơn một tháng thời gian thì đến được rồi. Cho nên nói, thiên phú tuy trọng yếu, nhưng không có cơ duyên mà nói, võ giả cũng chỉ có thể cả đời tầm thường vô vị. Người có thể trở thành cường giả, cái nào không có vài phần cơ duyên. Nếu ta không có đạt được Tử Đỉnh mà nói, hiện tại có lẽ vẫn còn ở Bạch Dương Trấn làm phế vật đại thiếu gia a. Lâm Lạc không khỏi một hồi thổn thức, lấy ra một viên Long Tiên đan cuối cùng ăn vào. Theo thời gian trôi qua, dược lực khổng lồ cũng nhất nhất chuyển hóa làm lực lượng của Lâm Lạc, năm hệ công pháp thuận lợi đột phá Thanh Huyền lục trọng thiên, đạt đến Trung thừa cảnh đỉnh phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đi vào Đại thừa cảnh. Bất quá, lực lượng của ta tăng trưởng quá nhanh, phải mau chóng quen thuộc cảnh giới tăng lên, không thể tự nhiên điều khiển lực lượng mà nói, cũng phát huy không ra uy lực xứng đáng. Xèo, xèo, ngân mang cũng rốt cục đã luyện hóa được đan dược, tu vi thoáng cái đột phá đến tiên thiên tam trọng thiên, lại để cho tiểu gia hỏa mừng rỡ nhảy dựng lên, huy động hai cái chân trước làm hình dáng hoan hô. Bất đắc ý đi, ngươi vẫn là quá yếu. Lâm Lạc đem tiểu chút chích bỏ vào trên vai, đi vào trong thông đạo, tiến về cửa thí luyện thứ tư. Cái thông đạo này cũng rất ngắn, sau vài chục trượng Lâm Lạc liền xuất hiện ở trong một gian thạch thất, trong phòng chỉ có một bàn đá, phía trên để 10 hộp ngọc, xếp thành một vòng tròn. Cửa thí luyện thứ tư, tâm tính, thần bí chi âm lại vang lên lần nữa. Trên bàn có 10 hộp ngọc, nhưng chỉ có chứa một vật vượt qua kiểm tra, ngươi chỉ có một cơ hội lựa chọn sử dụng. 10 chọn 1, này cũng có thể gọi là khảo nghiệm tâm tính. Không đúng. Lâm Lạc căn bản không có do dự, tiện tay cầm lấy một cái hộp ngọc, quyết đoán mở ra. Trong hộp ngọc có một tờ giấy ố vàng. Lâm Lạc đưa tầm mắt nhìn qua, chỉ thấy phía trên viết. Tiểu tử, chúc mừng ngươi làm ra lựa chọn chính xác. Trong 10 hộp ngọc này, kỳ thật mỗi một cái đều có nhắn lại như vậy, nhưng ngươi chỉ vẹn vẹn có 3 hơi thở thời gian để cân nhắc, nếu như do dự, tất cả hộp ngọc đều biến mất. Tâm tính kiên nghị, giết chóc quyết đoán, mới có thể ở võ đạo chi lộ kiên quyết tiến thủ. Quả nhiên, Lâm Lạc âm thầm gật đầu, người chọn một này căn bản chính là tình vận may, nếu như một đạo này luyện đúng là khảo nghiệm tâm tính, tất nhiên là cùng vận khí không quan hệ, mà là có thể lập tức làm ra lựa chọn hay không. Trong cả đời võ giả gặp phải vô số sinh tử quyết định, do dự, tự nhiên chỉ biết hại người hại mình. Người trẻ tuổi, chúc mừng ngươi thành công xông qua 4 đạo thí luyện. Thần bí chi âm vang lên, quanh quẩn ở trong thạch thất. Ngươi đến tột cùng là ai? Tại sao phải thiết lập những thí luyện này? Lâm Lạc nhịn không được hỏi. Chẳng lẽ ngươi không biết lão phu là ai? Thần bí chi âm kia tựa hồ tràn đầy kinh ngạc. Vừa vặn, lão phu cũng có nghi vấn rất lớn, liền phá lệ gặp ngươi một lần. Chíu, Lâm Lạc chỉ cảm thấy hoa mắt. Liền thấy mình ở trong một không gian kỳ dị, khắp nơi là bạch quang nhu hòa, không thiên không địa, tự hồ chỉ có bạch quang kia tồn tại. Đúng vào lúc này, một lão đầu mặc áo bào trắng lăng không hiển hiện, nhìn qua khoảng 60 chi linh. Nhưng để cho Lâm Lạc ngạc nhiên chính là, trên người lão giả không có một tia vầng sáng lực lượng. Két! Ngân mang cũng ở trên bờ vai Lâm Lạc dựng lên, đối với lão giả làm hình dáng cảnh giới. Ô, thú con vệ kim thử! Ánh mắt lão giả quét về phía ngân mang, lộ ra một vẻ ngạc nhiên. Tiền bối, người nhận ra lai lịch yêu sủng của vãn bối. Lâm Lạc không khỏi hết sức ngạc nhiên, lai lịch ngân mang thần bí, ngay cả Lâm Đa Lộc cũng nhận thức không ra nó đến tột cùng là hung thú gì. Phệ kim thử, bản năng thiên phú có thể bỏ qua bất luận cấm chế gì, thích ăn các loại kim loại, được xưng không có đồ vật cắn không toái. Bất quá, con phệ kim thử này còn xa xa không có phát triển, thực lực quá yếu. Lão già lắc đầu, lại nói, người trẻ tuổi, người thân là Lôi Đình tộc nhân, tại sao lại xuất hiện ở thí luyện chi địa thiên khí tộc ta? Lôi Đình tộc, thiên khí tộc, Lâm Lạc như hòa thượng lùn sờ không đến đầu óc nói. Tiền bối, ta không biết ngươi đang nói cái gì. Lão giả kia nhướng mày nói. Ngươi không biết mình là Lôi Đình tộc nhân. Lâm Lạc nhún vai, trước đó hắn có thể xác định mình chưa từng có nghe nói qua Lôi Đình tộc hoặc là thiên khí tộc. Sao sẽ như thế? Lão giả kia nhướng mày. Tiền bối, thí luyện chi địa này đến tột cùng là vì cái gì mà tồn tại? Lâm Lạc lần nữa hỏi. Lão giả kia hướng Lâm Lạc nhìn một hồi, tựa hồ đang do dự cái gì, thật lâu mới nói. Lão phu tên Trần Kim Ngọc, trước khi thân thể không có tử vong là tộc trưởng của thiên khí tộc. Trước khi thân thể không có tử vong, Lâm Lạc hoảng sợ cả kinh, lão nhân trước mắt này là cái gì, quỷ sao? Trách không được không có một tia lực lượng. Ngươi chẳng những tu vi thấp, ngay cả kiến thức cũng là ít như thế sao? Mười mấy vạn năm qua đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Trần Kim Ngọc thấp giọng nói ra. Thân thể lão phu từ lúc mười mấy vạn năm trước đã thọ nguyên khô cạn, nhưng lão phu lựa chọn đem thần thức ký thác vào trong trận pháp nơi đây. Thân thể tuy biến mất, nhưng thần thức lại có thể tiếp tục sống sót, bất quá, cũng sắp đến lúc thần thức hao hết, chính thức tử vong. Lâm Lạc kinh hãi, cho dù là thích biến cảnh tuyệt thế cường giả cũng chỉ có ngàn năm thọ nguyên, nhưng lão nhân này tuy thân thể biến mất, thần thức lại sống mười mấy vạn năm, đây quả thực là thần tiên. Lão tiền bối, ngươi sống mười mấy vạn năm rồi, như thế nào còn có thể tiêu vong? Ha ha, trừ khi là chân thần bất tử bất diệt, nếu không thế gian vạn vật cũng khó trốn khỏi tiêu vong. Thế sự xoay vần, dù cho núi cao cũng sẽ biến thành thâm cốc, sa mạc cũng thành biển rộng, thời gian là lực lượng cường đại nhất thế gian, phàm nhân là khó thoát khỏi cái chết. Trần Kim Ngọc phát ra vài tiếng thổn thức. Nơi đây là thí luyện chi địa của thiên khí tộc ta, dùng để chọn lựa tộc nhân ưu tú. Bất quá, ngoại trừ tứ đại tộc ra, người ngoại tộc cũng có thể tham gia, nhưng chỉ có thể ở vùng ngoại ô tiến hành sơ cấp thí luyện. Cái này là đúng rồi, bọn người Lâm Đa Lộc đều là ở trong hoang dã tiến hành thí luyện. Đó là bởi vì bọn họ đều là ngoại tộc, mà Lâm Lạc là Lôi Đình tộc nhân của cái gọi là tứ đại tộc, mới mở ra chính thức thí luyện. Tiền bối, tứ đại tộc ngoại trừ thiên khí tộc cùng Lôi Đình tộc ra, còn có hai đại tộc nào? Lâm Lạc dứt khoát hỏi thăm rõ ràng, nếu như đối phương cho hắn là Lôi Đình tộc nhân, cái kia chính là người một nhà, hỏi một chút chắc có lẽ không chú ý à, còn có thủy tộc cùng ám diệt tộc. Trần Kim Ngọc quả nhiên không hề giấu giếm, đưa ra giải thích, người thân có huyết mạch Lôi Đình tộc. Cho nên mới bị đại trận truyền tống đến thí luyện chi địa chính thức. Bất quá, Lôi Đình tộc tự nhiên có thí luyện chi địa của mình. Ngươi như thế nào lại đến thiên khí tộc của ta tham gia khảo thí? Lâm Lạc cười khổ một tiếng nói. Vãn bối căn bản không biết mình là Lôi Đình tộc nhân. Chuyện gì xảy ra? Sắc mặt Trần Kim Ngọc đã rất khó xem, tựa hồ nghĩ tới chuyện đáng sợ gì đó. Nơi đây một lần có mười mấy vạn năm không có ai tiến vào, thẳng đến mấy trăm năm trước mới có một số võ giả tiến vào, nhưng không có một cái nào là người của tứ đại tộc ta. Là ngoại tộc huyết mạch rất thấp. Lâm Lạc thở dài, nghĩ nghĩ vẫn là nói. Tiền bối, có khả năng, tứ đại tộc đã tiêu diệt trong lịch sử. Ta chưa từng có nghe nói danh tiếng Lôi Đình tộc, thiên khí tộc hoặc là thủy tộc, ám diệt tộc. Trần Kim Ngọc im lặng, qua một hồi lâu mới nói. Kỳ thật lão phu ở mấy vạn năm trước đã có ý nghĩ như vậy, chẳng qua là một mực không muốn tin tưởng. Tứ đại tộc ta cường đại cỡ nào, như thế nào sẽ bị diệt tộc? Làm sao có thể? Lâm Lạc an ủi. Tiền bối, có lẽ không có bi quan như vậy. Ít nhất ta đây là Lôi Đình tộc nhân còn sống, nói không chừng còn có rất nhiều hậu nhân tứ đại tộc may mắn còn sống sót xuống dưới, chẳng qua là ghi chép về tứ đại tộc đều biến mất trong lịch sử dài dòng buồn chán. Hắn tin tưởng đối phương sẽ không cầm thân phận Lôi Đình tộc lừa gạt hắn, bất quá hắn có phải cái gọi là Lôi Đình tộc nhân hay không cũng không có cái gì. Hắn là Lâm Lạc, cháu trai Lâm Hành Nam, điểm này sẽ không bởi vì bất cứ chuyện gì mà thay đổi. Trần Kim Ngọc lại không có được bất luận cái an ủi gì. Đối với hắn mà nói, nếu như một chủng tộc đã mất đi lịch sử, như vậy cho dù có hậu duệ bảo tồn xuống lại có ý nghĩa gì? Nhìn Lâm Lạc, hắn lộ ra vẻ làm khó nói. Tiểu tử, ta biết rõ cái này có chút ép buộc, bất quá ta hy vọng ngươi có thể đi điều tra nguyên nhân tứ đại tộc biến mất. Nếu như tứ đại tộc là bị một cổ lực lượng cường đại khác diệt sạch mà nói, dùng thực lực trước mắt của Lâm Lạc, ở trước mặt cổ lực lượng này căn bản chính là muối bỏ biển, trong nháy mắt hồi phi yên diệt. Cái này đã qua mười mấy vạn năm trước rồi. Dù cho thích biến cảnh cường giả cũng chết hết hơn 100 lần. Lúc trước lực lượng diệt sạch tứ đại tộc cũng khả năng bị thế lực khác tiêu diệt, thế sự xoay vần, có chút lịch sử là không cách nào tìm hiểu. Hoặc là, tứ đại tộc tự nhiên suy sụp, nào có gia tộc gì, quốc gia nào có thể trường tồn không suy mười mấy vạn năm. Tất nhiên là trừ quốc gia của cái gọi là chân thần bất tử bất diệt gì đó. Lâm Lạc suy nghĩ một chút nói. Nếu có cơ hội, ta nhất định sẽ làm cho cái minh bạch. Trần Kim Ngọc lộ ra một tia trấn an chi sắc, cũng không có hướng Lâm Lạc nói lời nói dõng dạc gì. Hắn tin tưởng nếu Lâm Lạc điều tra biết rõ tứ đại tộc năm đó huy hoàng, chắc chắn dùng thân là tứ đại tộc mà tự hào. Hắn vẫy tay, một cái giới chỉ phong cách cổ xưa lập tức hiển hiện ở trước người Lâm Lạc. Trong cái nạp linh giới này có chút ít tài liệu cùng đan dược, là ban thưởng ngươi nên được. Vốn không nên toàn bộ cho ngươi, nhưng đại trận nơi đây sắp tiêu diệt, lão phu cũng triệt để biến mất, đồ vật bên trong giữ lại cũng là lãng phí. Huống hồ, tứ đại tộc khả năng cũng chỉ có ngươi một cái hậu duệ, do ngươi kế thừa cũng là nên phải. Cái này Lâm Lạc liền không khách khí, đem giới chỉ tiếp được. Nạp linh giới hẳn là không gian dung khí, hắn nghe Lâm Không Vũ đã từng nói qua cái đồ chơi này chân quý, lúc này gật gật đầu nói. Tiền bối, ngươi còn có bao nhiêu thời gian? Nhiều lắm là 1-2 năm a. Trần Kim Ngọc lộ ra có chút điều hưu. Đợi sau khi thí luyện lần này chấm dứt, nơi đây sẽ vĩnh viễn đóng cửa, tiêu tán trong hư không vô tận. Lão phu sống tạm nhiều năm như vậy, cũng nên đi gặp các vị liệt tổ liệt tông rồi. Ngươi tuy thực lực hơi yếu, nhưng thân có tiềm lực mà lão phu cũng không thể giải thích vì sao. Long tiên đan kia người bình thường 1 năm chỉ có thể ăn 1 viên, mới có thể đem dược lực hoàn toàn hấp thu, nhưng ngươi ngắn ngủn trong vòng vài ngày liền luyện hóa hấp thu hoàn toàn. Nếu như tứ đại tộc ta thực sự lọt vào bất hạnh, ngươi chính là người có thể quật khởi. Người trẻ tuổi, hào hào bảo vệ mình. Lúc muốn ly khai, liền theo đường cũ phản hồi. Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, Lâm Lạc chợt cảm thấy toàn thân run lên, thời điểm phục hồi tinh thần lại, đã về tới trong thạch thất nguyên lai. Tiền bối, tiền bối. Lâm Lạc kêu vài tiếng, nhưng thanh âm của Trần Kim Ngọc cũng không có vang lên. Lâm Lạc thở dài, đem nạp linh giới mang trên ngón tay, thần thức tiến vào trong đó, ở bên trên pháp trận in xuống ấn ký của mình, lập tức đã lấy được quyền khống chế đối với cái không gian pháp khí này. Không gian bên trong chiếc nhẫn kia đại khái chỉ lớn nhỏ bằng một gian nhà trệt, nhưng chỉ có không đến 1/4 địa phương mới để các loại tài liệu, dùng chi thức luyện khí thô thiển trước mắt của hắn, cũng có thể phân được đi ra, những tài liệu kia đều là dùng cho luyện khí. Thiên khí tộc, hẳn cái tộc này đều là luyện khí. Nhưng hiện tại Trần Kim Ngọc đã không để ý tới hắn, Lâm Lạc muốn hỏi cũng không có chỗ hỏi. Hắn tỉ mỉ tìm tòi một phen, phát hiện 2 bình đan dược, trong đó một lọ là tích cốc đan, không sai biệt lắm có khoảng 1.000 hạt, một cái bình khác là long tiên đan, cái này vô cùng ít, chỉ có 8 hạt mà thôi. 8 viên, có lẽ đủ ta trùng kích đến niết âm cảnh. Thần sắc Lâm Lạc phấn khởi, 10 năm thí luyện lần này với hắn mà nói đúng là một đại cơ duyên. So với ngoại giới mà nói, nơi đây càng thêm an toàn, ta liền ở chỗ này tu luyện, không đem tất cả dược lực luyện hóa sẽ không đi ra. Hắn khoanh chân ngồi xuống, lấy ra 1 viên long tiên đan ném vào trong miệng. Điên cuồng đột phá lần nữa bắt đầu. Nghe Trần Kim Ngọc nói, long tiên đan này hiệu quả tuy cường đại, nhưng người bình thường phải dùng 1 năm thời gian mới, có thể đem dược lực hấp thu sạch sẽ, bởi vậy cũng không thể đạt tới trình độ nghịch thiên. Nhưng Lâm Lạc không giống bình thường, hắn có hỗn độn dung lô, không có gì không dung, không có gì không luyện. Đối với hắn mà nói, long tiên đan này quả thực chính là tuyệt thế thần đan. Tuy từ trung thừa cảnh đến đại thừa cảnh khó khăn trùng trùng điệp điệp, nhưng Lâm Lạc có dược lực khổng lồ ủng hộ. Sau khi mấy lần thất bại đã đột phá thanh huyền thất trọng thiên, cũng không hề trệ sáp mà tiếp tục trùng kích bát trọng thiên, cửu trọng thiên. Khi dược lực của 7 khối long tiên đan bị hoàn toàn luyện hóa, Lâm Lạc đạt đến thanh huyền đại viên mãn đỉnh phong. Sau khi thượng cổ di tích mở ra, từ ngày thứ 3 bắt đầu đã có người lục tục từ trong quang môn xuất hiện. Có người toàn thân mang thương, có người thiếu cánh tay gãy chân, càng có người xuất hiện đã là cổ thi thể. Bất quá, chỉ cần gắng gượng qua nửa tháng, những người từ trong quang môn xuất hiện kia đều không thể che hết sắc mặt vui mừng, hiển nhiên ở trong di tích được đến tuyệt đại chỗ tốt. Rời đi càng muộn, ở trong di tích được đến chỗ tốt thì càng nhiều, Tôn gia Tôn Đông Dương là ở ngày thứ 32 ra tới, đã lấy được 1 kiện nhị phẩm pháp khí. Mà Ngô gia Ngô Tử Phi thì đến thứ 34 mới xuất hiện, tuy lấy được vẫn là 1 kiện nhị phẩm pháp khí, nhưng lại có chứa hỏa diễm phụ gia công kích, hiển nhiên so sánh với pháp khí của Tôn Đông Dương thì cao hơn một đoạn. Lâm Giao Hương là người thứ 3 đếm ngược rời khỏi di tích, thu hoạch của nàng tương đối dày, ngoại trừ 1 kiện nhị phẩm pháp khí ra, còn lấy được 1 lọ xà huyết dịch cốt đan, suốt 10 khỏa. Ngày thứ 43, quang môn lóe lên, một đạo nhân ảnh xuất hiện, là Mộ Dung Bạch. Hoàng Nhi, ngươi, đột phá. Mộ Dung Khải nửa mừng nửa lo, lúc này khí tức của Mộ Dung Bạch so với trước cường đại ít nhất thập bội, đã bước chân vào thanh huyền cảnh. Phải biết rằng Mộ Dung Bạch là song hệ cùng tu, Cho dù ở Thanh Huyền nhất trọng thiên, cũng có thể đánh bại vũ giả Thanh Huyền nhị trọng thiên đơn tu, thậm chí cùng Thanh Huyền tam trọng thiên đơn tu cũng có thể miễn cưỡng chiến một trận. Nếu không có Lâm Lạc mà nói, Mộ Dung Bạch tuyệt đối là đệ nhất nhân trong một đời tuổi trẻ của Đại Thông Quốc, song hệ cùng tu ý nghĩa cùng giai vô địch, thậm chí có thể vượt cấp khiêu chiến. Trên mặt Mộ Dung Bạch hiện lên một vẻ kiêu ngạo nói. Đúng vậy, Phụ Hoàng, hiện tại nhi thần song hệ đều đột phá đến Thanh Huyền cảnh, có thể chiến Thanh Huyền tam trọng thiên. Ha ha ha, không hổ là con trai ta. Mộ Dung Khải cười to, thật đắc ý, cũng làm cho người tuổi trẻ tam đại gia tộc khác cúi xuống đầu lâu cao ngạo, mà người thế hệ trước thì là ánh mắt lập lòe, cũng đang nghĩ tìm cơ hội vụng trộm làm thịt người này đi. Nếu không, một khi người trẻ tuổi này đạt tới niết âm cảnh mà nói, cao thủ tam đại gia tộc sẽ bị hắn một tay chấn áp. Ân. Mộ Dung Bạch ở giữa sân tìm tòi một lần, chân mày cau lại. Tiểu tử Lâm Lạc kia chạy đi đâu rồi? Mọi người lúc này mới nghĩ đến, còn có một người càng thêm yêu nghiệt không có xuất hiện. Bất quá, Mộ Dung Bạch cũng quá tự tin, rõ ràng nhận định mình là người cuối cùng đi ra thượng cổ di tích, không thấy được Lâm Lạc chỉ cho là hắn đã chạy. Hắn còn không có đi ra. Mộ Dung Khải sợ hãi lẫn vui mừng lập tức thu vào. Cái gì? Truy cập halayzi.com hoặc link mình để ở phần mô tả để mời MC, ly cà phê nhé. Sắc mặt Mộ Dung Bạch âm trầm xuống, hắn ở trong di tích cửu tử nhất sinh, trải qua tầng tầng lớp lớp nguy hiểm, mấy bận muốn buông tha cho, lại thủy chung cắn răng kiên trì, cuối cùng đạt được một quả linh đan, thành công đem song hệ công pháp đột phá đến Thanh Huyền cảnh. Lúc trước hắn ở trong tay Lâm Lạc bị tổn thất nặng, đối với hắn mà nói là một việc vô cùng nhục nhã, hôm nay tu vi đột phá, chuyện thứ nhất nghĩ đến chính là đánh bại Lâm Lạc. Không, đánh bại Lâm Lạc còn chưa đủ để thỏa mãn. Hắn muốn giết Lâm Lạc, xóa đi chỗ bẩn đã từng bại trong tay Lâm gia. Đại lão Tôn, Ngô hai nhà sớm đã quyết định muốn oanh giết Lâm Lạc, mà hiện tại còn nhiều hơn một Mộ Dung Bạch. Chỉ có điều Mộ Dung gia thế lực mạnh nhất, bọn họ cũng không dám minh giết, chỉ có thể ở sau này vụng trộm đi xử lý. Mọi người tứ đại gia tộc không có cách nào, đều là ở trong sơn cốc ngồi xuống tu luyện, chờ đợi người cuối cùng xuất hiện, chấm dứt 10 năm thí luyện lần này. Nhưng 10 ngày đi tới, lại vẫn không có chứng kiến Lâm Lạc xuất hiện. Ngoại trừ người Lâm gia gia, những người khác là sắc mặt ngưng trọng, sát khí quá nặng. Mọi người đều biết, ở trong di tích thời gian càng dài, lấy được chỗ tốt sẽ càng nhiều. Lâm Lạc đã hơn Mộ Dung Bạch 10 ngày, cái thu hoạch này sẽ có bao nhiêu? Nhưng không trông nom thu hoạch bao nhiêu, tiểu tử này đều không mệnh hưởng thụ. Mộ Dung, Tôn, Ngô Tam gia đại lão đều là hung dữ thầm nghĩ. 11 ngày, 12 ngày, 13 ngày. Cho đến khi ngày thứ 17. Quang môn lóe lên, một đạo nhân ảnh đột nhiên từ trong đó bay tán loạn mà ra. Ha ha, Lâm Lạc, ngươi rốt cục xuất hiện. Mộ Dung Bạch cười lớn một tiếng, mạnh mẽ bật dậy, pháp khí nộ thiên đao đã sử dụng đi ra, hướng về Lâm Lạc vừa mới xuất hiện điên cuồng chém đi. Nộ thiên đao là nhị phẩm pháp khí, uy lực hoàn toàn bộc phát mà nói, có thể tăng lên cho võ giả hai tiểu cảnh giới. Tuy Mộ Dung Bạch chỉ có Thanh Huyền nhất trọng thiên, nhưng ở pháp khí gia trì cùng song hệ công pháp cùng tu chất chồng. Chiến lực của hắn có thể so sánh với Thanh Huyền lục trọng thiên. Một đao kia, dẫn động thiên địa linh khí, hội tụ lực lượng to lớn, đủ để đem võ giả bình thường vừa mới tiến vào Thanh Huyền cảnh chém chết. Ngươi dám? Lâm Đa Lộc, Lâm Sương Hoa còn có Lâm Viễn Quang đồng thời quát lên một tiếng, đều đánh ra một trường hướng Mộ Dung Bạch. Chuyện tình bọn tiểu bối, để cho bọn tiểu bối tự mình giải quyết, chẳng lẽ các vị muốn lấy lớn hiếp nhỏ sao? Ba người của Mộ Dung gia cũng là ba nhất âm cảnh cao thủ đều xuất trưởng. Đem ba đại lão Lâm gia ngăn chặn lại. Lâm Đa Lộc trong mắt muốn nứt, Lâm Lạc là hy vọng quật khởi lớn nhất của gia tộc, nếu vẫn lạc ở đây, đây tuyệt đối là gia tộc không thể thừa nhận. Mộ Dung Bạch cùng tiếu, nộ thiên đao mang theo uy năng quét ngang hết thảy, đã chém đến trước mặt Lâm Lạc. Lâm Lạc ra quyền. Một quyền. Bùm. Nắm tay đánh vào trên thân đao, lập tức đem trường đao xinh xinh đánh bay, Mộ Dung Bạch kêu thảm một tiếng, thân hình bị đánh bay, ở giữa không trung chính là một ngụm máu tươi cuồng bắn. Hắn miễn cưỡng một cái xoay người đứng vững, toàn thân như gặp phải lôi phệ, không ngừng run rẩy. Làm sao có thể? Song hệ cùng tu, đột phá, đến Thanh Huyền cảnh Mộ Dung Bạch rõ ràng không phải một quyền chi địch của Lâm Lạc. Hơn nữa nhìn bộ dạng Lâm Lạc, căn bản chỉ là tiện tay một quyền mà thôi, thoải mái như thế liền đánh bay Mộ Dung Bạch. Cái này, làm sao có thể? Không. Hai mắt Mộ Dung Bạch huyết hồng, tâm niệm vừa động, nộ thiên đao từ đằng xa bay trở về trong tay của hắn. Hắn hai tay nắm chuôi đao. Hướng về Lâm Lạc cuồng gọt mà đi. Lâm Lạc, hôm nay có ngươi không có ta. Sắc mặt Lâm Lạc trầm xuống, trong ánh mắt hiện lên một đạo sát khí. Muốn chết. Một quyền vô cùng đơn giản oanh ra, lại mang theo tín nhiệm bách chiến bách thắng của hắn, thẳng oanh hướng ngực Mộ Dung Bạch. Dừng tay. Lúc này đến phiên ba người Mộ Dung Khải sắc mặt đại biến, đều ra tay hướng Lâm Lạc đánh tới, muốn cứu Mộ Dung Bạch. Chuyện tình bọn tiểu bối, để cho bọn tiểu bối tự mình giải quyết, chẳng lẽ các vị muốn lấy lớn hiếp nhỏ sao? Lâm Đa Lộc cười ha ha, cùng Lâm Viễn Quang, Lâm Sương Hoa ra tay, cản lại ba người Mộ Dung Khải. Đây là lời nói lúc trước đám người Mộ Dung Khải nói, nhưng rất nhanh lại chuyển thân ném đến trên người bọn họ. Bùm! Thân hình Mộ Dung Bạch lao ra ngạnh xanh phanh lại, ngực xuất hiện một cái động lớn bằng đầu người. Sinh mệnh lực của võ giả ương ngạnh, Mộ Dung Bạch đã bị tổn thương chí mạng như thế, cư nhiên còn không có lập tức chết đi, mà là cúi đầu nhìn lỗ máu này, lại ngẩng đầu lên, trên mặt tràn đầy vẻ không thể tin, đinh thoáng một cái, nộ thiên đao rơi xuống trên mặt đất, Mộ Dung Bạch ầm ầm ngã quỵ, dưới thân đã tuôn ra một vũng lớn máu tươi. Hoàng Nhi, hai mắt Mộ Dung Khải muốn nứt, trong một tiếng bạo giống, đem Lâm Sương Hoa một quyền đánh lui, hướng Mộ Dung Bạch nhào tới. Lần này Lâm Sương Hoa ngược lại không có ngăn trở, cũng không có tất yếu ngăn trở. Niết âm cảnh. Tất cả đại lão ở đây đồng thời trên mặt biến sắc, bởi vì bọn họ đã nhìn không ra tu vi của Lâm Lạc là như thế nào, cái này ý nghĩa Lâm Lạc khẳng định đã đạt đến niết âm cảnh. Không thể nào đâu. Trước khi Lâm Lạc tiến vào thượng cổ di tích vừa mới tiến vào thanh huyền cảnh, tại sao có thể là niết âm cảnh? Có phải là nhìn lầm rồi hay không? Một vị trưởng lão nhìn lầm còn có thể, nhiều trưởng lão như vậy sẽ đồng thời nhìn lầm sao? Hơn nữa, nếu không phải đạt đến niết âm cảnh, có thể một quyền oanh giết thanh huyền cảnh Mộ Dung Bạch cầm nhị phẩm pháp khí, hơn nữa còn là song hệ công pháp sao? Người này đến tột cùng ở trong di tích được đến chỗ tốt nghịch thiên gì? Tất cả mọi người khiếp sợ vạn phần, tu vi tiến cảnh của Lâm Lạc hoàn toàn phá vỡ bất luận ghi lại gì, đây cũng không phải là thiên tài, yêu nghiệt có thể hình dung, hoàn toàn chính là một kỳ tích. A, Mộ Dung Khải hai mắt như xích, hắn tuy nhi tử rất nhiều, nhưng có hy vọng chỉ có hai người Mộ Dung Bạch cùng Mộ Dung Tiêm Tiêm, được hắn coi như chân bảo. Nhưng hiện tại Mộ Dung Bạch vậy mà ở trước mặt hắn bị đánh chết, điều này làm cho hắn làm sao có thể thừa nhận được. Lâm Lạc, ta muốn ngươi chết. Hắn hướng Lâm Lạc nhào tới, một cây roi thép từ trong cơ thể của hắn hiển hiện, Mộ Dung Khải một tay nắm chặt, hướng về Lâm Lạc hung hăng địa quất tới. Nợ máu, tất nhiên dùng tiên huyết để trả lại. Lâm Lạc tức giận lan tràn. Nếu không phải thực lực của hắn tăng cao, kích thứ nhất này của Mộ Dung Bạch liền có thể chém giết hắn. Hắn đã hạ thủ lưu tình, không có lập tức oanh giết đối phương, nhưng Mộ Dung Bạch y nguyên không thuận theo không buông tha, còn muốn đối với hắn triển khai công kích, hắn cũng không phải tượng đất, còn có thể bị đánh không hoàn thủ sao? Mà hiện tại Mộ Dung Khải hướng hắn nổi lên sát niệm, bảo Lâm Lạc làm sao có thể nhẫn. A, các ngươi muốn đánh muốn giết liền được, còn hắn ra tay thì không được. Có chuyện tình dễ dàng như vậy sao? Này liền chiến, ai sợ ai? Lâm Lạc hét giận dữ một tiếng, ngũ hành chi lực cộng chuyển, Trảm Nguyệt kiếm tế ra, hướng về Mộ Dung Khải đón đánh mà đi. Đinh đinh đinh đinh. Hỏa tinh văng khắp nơi, dư kình dao động, tất cả mọi người giống như thuyền lá lênh đênh trong sóng cồn, có một loại cảm giác đứng không vững. Nhưng làm cho mọi người ngạc nhiên chính là, Lâm Lạc rõ ràng có thể cùng niết âm ngũ trọng thiên Mộ Dung Khải đánh ngang tay. Dựa vào 8 khỏa Long Tiên Đan, Lâm Lạc thành công đột phá niết âm cảnh, tuy hắn chỉ là niết âm nhất trọng thiên, nhưng lại 5 hệ công pháp toàn bộ đạt đến niết âm cảnh, toàn lực vận chuyển đủ để địch nổi niết âm ngũ trọng thiên. Tuy Mộ Dung Khải phẫn nộ, nhưng còn chưa tới trình độ đánh mất lý trí, sau khi mấy lần giao thủ, hắn biết chỉ dựa vào mình tuyệt không khả năng giết chết Lâm Lạc, lập tức hét lớn một tiếng nói. Các vị còn chờ cái gì, tuyệt không có thể một lần nữa cho tiểu tử này không gian phát triển, nếu không gia tộc của chúng ta đều sẽ xong đời. Các đại lão Ngô, Tôn, Mộ Dung ra quát một tiếng, đồng thời hướng Lâm Lạc vọt tới, Mộ Dung Khải nói không sai, tuyệt không có thể một lần nữa cho Lâm Lạc không gian tiếp tục phát triển. Mộ Dung Khải, Tôn Lão Nhị, Ngô Quân, các ngươi khinh người quá đáng. Ba vị đại lão Lâm gia vội vàng nghênh tiếp. Nhưng mà niết âm cảnh cường giả ở đây có tất cả 13 người, Lâm gia dùng 4 địch 9 thật sự không có phần thắng gì. Ngô, Tôn, Mộ Dung tất cả ra một đại lão cuốn lấy ba vị đại lão Lâm gia, 6 người khác thì vây công Lâm Lạc, thế muốn đem hắn một lần hành động chém giết. Trước kia vẫn không dùng tới tử đỉnh, là vì khi đó Lâm Lạc lực lượng còn chưa đủ, nhưng hiện tại hắn đạt đến niết âm cảnh, tại Đại Thông Quốc cũng có thể xem như tuyệt đỉnh cao thủ. Hơn nữa, hắn có thể đem tử đỉnh nói là từ bên trong thượng cổ di tích lấy được, như vậy dù uy năng lớn một chút, cũng không có khả năng sẽ khiến người đem cái này, cùng tu vi hắn tiến cảnh thần tốc liên lạc cùng một chỗ. Huống hồ đối mặt lục đại niết âm cảnh cao thủ uy tín lâu năm này vây công, Lâm Lạc cũng không có cách nào làm tiếp giữ lại, nếu không chính là tự tìm đường chết. Tử đỉnh xuất hiện, uy áp trấn áp cửu thiên thập địa cuồn cuộn mà động. Sau khi Lâm Lạc đạt tới niết âm cảnh, uy năng tử đỉnh này tựa hồ lại cường đại vài phần, tràn đầy khí thế bằng bạc, mà không gian bên trong càng là thoáng cái mở rộng đến trăm trượng. Đây là pháp khí gì, lại để cho lão phu có cảm giác trong lòng run sợ.

các ngươi những lão gia hỏa này đầu đều hỏng hết rồi sao? Các ngươi có thể giết ta, còn ta thì không được giết các ngươi. Dưới đời này có chuyện tình tiện nghi như vậy sao? Lâm Lạc giận dữ, bành bành bành, lại xuất liên tục tam kích, Tôn gia đại lão kia đã đến cực hạn, rõ ràng vô lực chống đỡ, lập tức bị kiếm khí của Trảm Nguyệt kiếm đảo qua, cổ họng bị chém đứt, nhưng bên trong lại chảy ra vài giọt máu thảm thương. Cái đầu này ở trên không trung xẹt qua một đường cong, vừa vặn rơi vào ở bên trong trận doanh Tôn gia, bị Tôn Đông Dương hai tay vừa tiếp xúc bưng lấy, chứng kiến ánh mắt ôm hận không cam lòng của vị gia tộc đại lão này, Tôn Đông Dương chỉ cảm thấy một cổ hàn khí từ đáy lòng bay lên, trải rộng toàn thân, không nhịn được run rẩy. Lão thất, Tôn gia tam trưởng lão kêu to một tiếng, hai mắt đỏ thẫm. Muốn giết người, phải có giác ngộ bị người giết. Lâm Lạc thay đổi mục tiêu, theo dõi đại lão nhất âm tam trọng thiên của Mộ Dung gia. Ta không thích chủ động gây hấn, bất quá, nếu như các ngươi chọc tới trên đầu của ta, ta đây sẽ không để ý đại khai sát giới. Vẫn như cuồng phong cuốn qua, Lâm Lạc hướng Mộ Dung gia đại lão kia triển khai công kích cuồng bạo. Vận mệnh đồng dạng cũng rơi vào trên người đại lão Mộ Dung gia kia, mỗi lần cùng Lâm Lạc giao thủ, hắn đều khó chịu đến nỗi nôn ra máu. Tấm gương phía trước, hắn tự nhiên không muốn bước theo gót Tôn gia đại lão kia, thế nhưng mà tốc độ của Lâm Lạc thật sự quá nhanh, hắn căn bản không có khả năng tránh né. Bành, bành, bành. Hắn liên tiếp lui về phía sau, liên tục thổ huyết, đúng là chỉ có thể trơ mắt mà đợi chết. Đừng nói người Tôn, Ngô, Mộ Dung gia kinh hãi gần chết, dù là ba trưởng lão Lâm gia cũng trong nội tâm chấn động. Ai có thể nghĩ đến Lâm Lạc mới vừa vào niết âm cảnh thì có uy năng như thế, sinh sôi đánh chết một đại năng giả cùng cảnh giới. Phải biết rõ đạt đến niết âm cảnh, dù cho không địch lại cũng có thể chạy xa, nào có như Lâm Lạc, làm cho người ta ngay cả cơ hội chạy trốn cũng không có. Vừa rồi sáu đại cường giả liên thủ cũng không làm gì được Lâm Lạc, hiện tại đã bị chết một cái, kế tiếp chính là 5 đánh 1, 4 đánh 1. Chẳng lẽ sẽ bị Lâm Lạc toàn diệt hay sao? Lão tổ, Mộ Dung Khải đột nhiên toát miệng thét dài, thanh âm phá vỡ hư không, giống như vạn thú trỗi lên. Không tốt, Lâm Đa Lộc biến sắc. Lâm Lạc nhanh chóng lui về Lâm gia, Mộ Dung Khải đang triệu hoán niết âm đại viên mãn cảnh tuyệt đỉnh cao thủ của bọn hắn. Lâm Lạc đằng đằng sát khí, nhưng mà không muốn như vậy bỏ qua. Vậy ta trước làm thịt một lão cẩu của Mộ Dung gia đã. Trận chiến đấu này là Mộ Dung gia khơi mào, đương nhiên cũng phải do máu tươi của bọn hắn đến chung kết. Kỳ thật Lâm Lạc càng muốn giết chính là Mộ Dung Khải, nhưng đối phương đồng dạng có tam phẩm pháp khí trong tay, lực lượng lại không dưới hắn, giết rất khó khăn. Lâm Lạc, hôm nay ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mộ Dung Khải rít gào nói. Nói chuyện hoang đường viển vông, chờ ta trước tiễn đưa một lão cẩu ra nhà của ngươi đi rồi tính tiếp. Lâm Lạc đuổi sát Mộ Dung gia đại lão không tha, Hỏa Long Quyền, Trảm Nguyệt kiếm liền oanh, đưa đối phương vào chỗ không còn lối thoát. Năm hệ đồng tu, chiến lực vô song. Lão phu không cam lòng. Mộ Dung gia đại lão kia trừng mắt muốn nứt, hắn tu đạo hơn 200 năm mới có thành tựu hiện tại, đang nắm quyền, cao cao tại thượng. Võ giả tu luyện vì cái gì, còn không phải là vì cầu thọ nguyên, vì cầu quyền lực sao? Hiện tại hắn cái gì cũng đã có, lại bị người sinh sôi gạt bỏ, hắn làm sao có thể cam tâm? Nhưng không cam lòng thì như thế nào, tên đại lão Tôn gia kia đồng dạng không cam lòng, còn không phải chết rồi sao? Nếu Lâm Lạc không có năm hệ đồng tu, không có tử đỉnh, hiện tại người phơi thây đầy đất chính là hắn. Nếu là như vậy, hắn hướng ai đi nói không công bình, hắn lại làm sao có thể cam tâm? Bành, bành, bành. Đại lão Mộ Dung gia kia vừa chiến vừa lùi lại, một đường bỏ ra vô số máu tươi, sẽ chết trong một hai chiêu nữa. Tiểu hữu hạ thủ lưu tình. Một tiếng than nhẹ truyền đến, như là sấm sét cuồn cuộn, chấn động đắc nhân tâm run rẩy. Mộ Dung gia lão tổ. Ba người Lâm Đa Lộc đồng thời biến sắc. Mà đám người Mộ Dung Khải tức thì lộ ra nhe răng cười. Lão tổ vừa đến, Lâm Lạc liền chỉ có một con đường chết. Hừ. Lâm Lạc không thèm nhìn chút nào, Trảm Nguyệt kiếm vung lên, vẫn đang hướng Mộ Dung gia đại lão kia bổ tới. Tìm chỗ khoan dung mà độ lượng. Thanh âm kia lại vang lên, một đạo nhân ảnh cũng bay vút tới, chụp về phía sau lưng Lâm Lạc, muốn vây tề cứu triệu. Lâm Lạc gào to một tiếng, cũng không quay đầu lại chính là một quyền oanh ra sau, tay trái Trảm Nguyệt kiếm vẫn như cũ hướng về Mộ Dung gia đại lão chém tới. Tiểu tử này điên rồi. Tất cả đại lão đều là trong nội tâm thầm nghĩ. Người tới là Mộ Dung gia lão tổ, vài thập niên trước đã đến được niết âm đại viên mãn cảnh, thậm chí có đồn đại nói hắn đã có nửa chân tiến vào minh dương cảnh, tuyệt đối là tồn tại vô thượng. Lâm Lạc lại muốn chống lại tuyệt thế cường giả như vậy, đồng thời chém giết một gã niết âm cảnh cao thủ khác, cái này chỉ có thể dùng nổi điên để hình dung. Bành! Ở bên trong một hồi chập trùng kịch liệt, Lâm Lạc liền lùi lại 7 bước, sắc mặt một mảnh trắng bệch, mạnh mẽ nhổ ra một ngụm máu tươi. Nhưng mà, đầu lâu của tên Mộ Dung gia đại lão kia cũng bị gọt bay lên,

So với tử đỉnh trước mắt gần trăm trượng không gian, hai cái giới chỉ này căn bản không vào mắt Lâm Lạc. Hắn tính toán đem một không gian giới chỉ đưa cho Lâm Đa Lộc, dù sao lão nhân đối với hắn thật tình không tệ. Mà cự phủ kia cùng một mặt miếng hộ tâm thì đưa cho Lâm Hải Nguyên, đây là người một nhà chính thức của hắn. Miếng hộ tâm thứ hai cùng không gian giới chỉ thì muốn giao cho Lâm Hải Nguyên mang về Bạch Dương Trấn cho Lâm Hành Nam. Lâm Hành Nam đã có một thanh xương long thương, thêm một miếng hộ tâm mà nói, dưới thanh huyền cơ bản không có người có thể giết được hắn. Hắn vốn muốn đem nạp linh giới đưa ra ngoài, nhưng ngẫm lại mình cũng cần che giấu tử đỉnh đồng dạng có tác dụng không gian dung khí. Dù sao, hắn hiện tại ở Đại Thông Quốc tuy có thể đi ngang, nhưng thiên hạ to lớn, tồn tại cường đại hơn niết âm cảnh chỗ nào cũng có. Nếu biết rõ giá trị của tử đỉnh, cam đoan ngay cả thích biến cảnh cường giả cũng sẽ không để ý thể diện đến thăm hắn. Hiện tại Lâm Lạc là Lâm gia cửu trưởng lão, muốn gặp Lâm Đa Lộc tự nhiên đơn giản, không cần giống như trước còn phải tầng tầng về phía trên thông báo. Hắn trực tiếp đi tới chỗ ở của Lâm Đa Lộc. Ân, ngươi tiểu tử này không đi tu luyện, như thế nào chạy đến chỗ lão phu? Lâm Đa Lộc không khỏi thập phần cảm khái, trước kia Lâm Lạc trong mắt hắn cũng chỉ là người tuổi trẻ tương đối có tiềm lực, nhưng bây giờ đối phương chẳng những có thể cùng hắn bình khởi bình tạo, thậm chí có thực lực đánh chết hắn. Lâm Lạc mỉm cười, đem một mai không gian giới chỉ đi ra, đưa về phía Lâm Đa Lộc. Đây là một chút thành ý của vãn bối, mời Lục trưởng lão nhận lấy. Lâm Đa Lộc không khỏi âm thầm gật đầu. Lâm Lạc cũng không có bởi vì thực lực tăng lên mà trở nên tự cao tự đại, cũng chỉ có tâm tính như vậy mới có thể để cho hắn kiên quyết tiến thủ, liên tục đi lên võ đạo đỉnh phong. Hắn tiếp nhận giới chỉ, cười nói, lão phu đã lớn đến từng này tuổi rồi, còn là lần đầu tiên đeo nhẫn. Ân, không gian pháp khí. Lâm Đa Lộc mặt đầy kinh hãi. Phải biết rằng không gian pháp khí thật là vật chân quý nhất trên đời, cũng không phải nói uy lực như thế nào, mà là ít, thật là ít ỏi. Cho dù thần quốc thế gia cũng chưa chắc có vài món không gian pháp khí. Nhưng Lâm Lạc đưa chính là một kiện không gian pháp khí, nhìn bộ dáng tùy ý của hắn, giống như đưa ra ngoài không phải là không gian pháp khí, mà là vật phẩm khắp nơi đều có. Tiểu tử này không đem lão phù chết thì không chịu bỏ qua sao? Lâm Đa Lộc tự nhận là, đối với Lâm Lạc thần kỳ đã có năng lực miễn dịch không bình thường, nhưng lúc này đây lại bị hung hăng kinh đến một bà. Hắn mặt mũi tràn đầy không bỏ, thở dài nói. Thứ này quá quý trọng, lão phu không dám nhận. Lâm Lạc nhoẻn miệng cười. Lục trưởng lão, đây là tự mình luyện chế, có thể nói quý trọng hay sao? Chính ngươi làm. Lâm Đa Lộc thiếu chút nữa một ngụm đem đầu lưỡi cắn xuống. Hắn nhìn kỹ, xác thực, chiếc nhẫn kia làm công thật sự là không được tốt lắm, miễn cưỡng có thể xem như cái vòng tròn. Ở trong thượng cổ di tích được đến một quyển luyện khí, trên tay có chút tài liệu, liền làm đi ra. Lâm Lạc tùy ý nói ra. Lâm Đa Lộc triệt để hết chỗ nói rồi. Tiểu tử này chẳng những tu vi tiến cảnh so với yêu nghiệt, còn biết luyện đan, hiện tại lại luyện khí. Lâm Đa Lộc ngoại trừ khiếp sợ vẫn là khiếp sợ, hơn nửa ngày không có thể nói được lời nào. Đã như vậy, lão phu xấu hổ nhận lấy a. Không gian pháp khí ai không muốn, Lâm Đa Lộc vẫn không thể nào địch nổi hấp dẫn, trong nội tâm càng đối với Lâm Lạc tràn đầy cảm kích, người trẻ tuổi này quả nhiên là có ân tất báo. Lâm Lạc gật gật đầu, cùng Lâm Đa Lộc nói chuyện phiếm vài câu. Hắn mới đứng dậy rời đi, đi ngoại viện tìm Lâm Hải Nguyên. Đã hơn 2 tháng, Lâm Hải Nguyên sớm là từ Bạch Dương Trấn trở lại a. Hắn vừa xuất hiện ở trong ngoại viện, phần đông đệ tử đều là cung kính thi lễ, miệng nói cửu trưởng lão, trong mắt mỗi người lửa nóng, tràn đầy vẻ sùng bái. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Lâm Lạc sáng tạo một đoạn truyền kỳ, dùng 18 tuổi chi linh đột phá niết âm cảnh, trở thành trưởng lão tuổi trẻ nhất từ trước tới nay của gia tộc, tự nhiên thành mục tiêu cùng thần tượng sùng bái của từng tộc nhân truy đuổi. Ai không hy vọng có thể trở thành Lâm Lạc thứ hai? Đệ tử gặp qua cửu trưởng lão. Lâm Hải Nguyên cũng tranh thủ thời gian trước từ trong phòng chạy vội ra. Lâm Lạc tiện tay phất phất. Vào nhà nói sau. Những người khác nhìn xem bóng lưng Lâm Hải Nguyên không khỏi đều là. Trong nội tâm sinh đố kỵ, thầm nghĩ tên kia trèo lên đại thụ Lâm Lạc này. Sau này nhất định có thể nhất phi trùng thiên. Lâm Lạc, ngươi thật là lợi hại. Đến trong phòng, Lâm Hải Nguyên liên thanh khen không dứt. Lâm Lạc mỉm cười nói. Ông nội của ta thân thể có khỏe không? Gia chủ chẳng những thân thể khỏe mạnh, mà còn đột phá tiên thiên cảnh, bảo ta cho ngươi biết, hết thảy yên tâm. Lâm Hải Nguyên đầy mặt hồng quang. Trước có đan dược từ Bạch Vân Tông lấy được, gia tộc trước mắt lại ra 7 cương khí cảnh, 16 bạo khí cảnh cao thủ, hơn nữa đan dược mới mang về. Lâm gia chúng ta nhất định có thể nhanh chóng lớn mạnh. Lâm Lạc cũng thập phần vui vẻ, đem 2 miếng hộ tâm, 1 thanh cự phủ cùng 1 giới chỉ lấy đi ra nói. Ngươi trở lại Bạch Dương Trấn một chuyến. Đem cái giới chỉ, còn có miếng hộ tâm này giao cho gia gia ta. Còn thanh cự phủ cùng 1 miếng hộ tâm khác là cho ngươi. Những cái này là nhất phẩm pháp khí. Chờ sau khi các ngươi tiến nhập thanh huyền cảnh,

Hừ, lão phu không trông nom, nhanh chóng đem gì đó trong bảo tàng lấy ra, nếu không đừng trách lão phu không niệm tình hai nhà nhiều năm giao hảo. Chu An Nhiên ngang ngược nói. Triệu Ngọc Nhụy chen lời nói. Chu gia gia, trong bảo tàng lấy ra gì đó, xác thực cũng chỉ có những phế đan cùng vạn niên thanh long thảo, vãn bối dám thề với trời, nói tất cả đều là thật. Tiện nhân, nếu không phải bởi vì ngươi, Tư Nguyên cùng lão ngũ cũng sẽ không chết, ngươi còn có mặt mũi sống sao? Chu An Nhiên chửi ầm lên. Bởi vì thân thích một hồi, Triệu Ngọc Nhụy cũng không có ý tứ nói Chu Tư Nguyên cùng Chu Vũ Thông khuất phục, ở dưới dâm uy của Bạch Đông Hoè, cuối cùng bị Lâm Lạc đánh chết, chỉ nói hai người là vì bảo vệ nàng mà cùng Bạch Đông Hoè huyết chiến đến chết, không nghĩ tới hiện tại lại thành tay nắm cho Chu An Nhiên công kích nàng. Triệu Thanh Phong cản lại Triệu Ngọc Nhụy, sắc mặt chuyển sang lạnh lẽo. Chu An Nhiên, nói đến nói đi, ngươi chính là lòng tham đỏ mắt mà thôi. Triệu Thanh Phong một câu nói toạc ra thiên cơ. Chu An Nhiên suy bụng ta ra bụng người, tự nhiên không tin tưởng Triệu Ngọc Nhụy đem gì đó, đoạt được trong bảo tàng cùng bọn họ chia đều, khẳng định đem chỗ tốt giấu đi. Nếu không, tiểu nha đầu này há có thể trong vòng mấy tháng, từ hậu thiên thất tầng trực tiếp đột phá cương khí cảnh. Vừa nghĩ tới gia tộc trả một cái giá lớn như thế, nhưng rõ ràng chỉ lấy được vài cọng vạn niên thanh long thảo cùng một ít phế đan, hắn giận không kiềm được. Nhưng hai nhà thực lực không kém bao nhiêu, nếu mạo muội khai chiến mà nói chỉ biết lưỡng bại câu thương. Hắn cũng chỉ một mực ẩn nhẫn. Cho đến khi tin tức phủ đệ ám huyết ma quân lần này xuất thế truyền ra, thanh hoa chấn rồng rắn lẫn lộn, gia tộc của hắn có một bà con xa bái Bách Kiếm Tông là môn hạ, tuổi còn trẻ đã đến được tiên thiên cảnh, lần này vừa vặn theo sư môn tới, tạm thời ở nhờ nhà Chu gia. Chu An Nhiên tự nhiên mừng rỡ, có một vị tiên thiên cảnh cao thủ trợ trận, lo gì không thể để cho Triệu gia đi vào khuôn khổ. Lúc này dẫn theo người bà con xa này tới muốn thu bảo vật. Hắn hắc hắc cười lạnh nói. Cứ nhiên xé toang ra mặt, vậy lão phu cứ việc nói thẳng. Vị cháu trai bà con xa đây của ta tên là Hậu Anh Kiệt, chính là đệ tử của Bách Kiếm Tông, tu vi đã là tiên thiên cảnh. Hôm nay lão phu chính là đến đoạt, Triệu gia các ngươi làm thế nào đây? Lão thất phu, ngươi quá vô sỉ. Triệu Thanh Phong tức giận đến toàn thân run rẩy. Lúc trước Triệu Ngọc Nhụy đem phế đan cùng vạn niên thanh long thảo mang theo trở lại, là hắn dốc hết sức chủ trương cùng Chu gia chia đều, nếu không Chu gia căn bản không có cương khí cảnh cường giả, sớm bị Triệu gia thâu tóm. Vừa vặn hảo tâm cho ăn, Chu gia chẳng những không có cảm ơn chi tâm, cư nhiên còn muốn cắn ngược lại một ngụm, điều này làm cho Triệu Thanh Phong làm sao có thể không giận. Hừ, ngoan ngoãn đem bảo vật lấy ra, không nên ép bản thiếu gia ra tay. Hậu Anh Kiệt không kiên nhẫn nói, khí thế tiên thiên cảnh càng ép tới, mọi người trong đại sảnh này đồng thời cảm thấy một cổ uy áp lớn lao, thiếu chút nữa trực tiếp quỳ xuống. Sắc mặt Triệu Thanh Phong trắng nhợt nói, bỏ đi, Triệu gia ta nhận bại. Người mạnh nhất trong gia tộc cũng chỉ vẹn vẹn có hậu thiên thập tầng tu vi, ở trước mặt tiên thiên cảnh cao thủ quả thực so sánh với hài nhi còn muốn yếu ớt, căn bản không có sức phản kháng. Hậu Anh Kiệt mục quang quét qua ở trên người Triệu Ngọc Nhụy, lộ ra một tia lửa nóng. Còn có, nữ nhân này bản thiếu gia nhìn chúng, sau này coi như thị thiếp của bản thiếu gia a, ha ha, vậy thì phải chúc mừng Ngọc Nhụy, có thể trở thành thị thiếp của Anh Kiệt, đó là phúc phận mà Triệu gia tám đời tu đến. Chu An Nhiên cười to. Sắc mặt Triệu Ngọc Nhụy tái nhợt, mặc dù nàng có 1.000.000 cái không muốn, nhưng lửa giận của một tiên thiên cảnh cường giả là, Triệu gia bọn nàng có thể thừa nhận sao? Chỉ là một con khỉ con, nhảy nhót lung tung, thực coi mình là người sao? Lâm Lạc đột nhiên ngắt lời. Chu gia vô sỉ làm cho trong nội tâm hắn cũng sinh oán hận, quả nhiên không hổ là tộc nhân của Chu Tư Nguyên, Chu Vũ Thông, đều là tánh tình giống nhau. Hậu Anh Kiệt sửng sốt một chút, mới biết được Lâm Lạc là chửi mình. Hắn thiếu niên đắc chí, sao có thể chịu được nhục nhã như vậy, lúc này đối với Lâm Lạc đánh ra một trưởng quát. Dám vô lễ với bản thiếu gia, đáng chết. Một trưởng đẩy ra, dẫn động thiên địa linh khí chung quanh, hóa thành một cự trưởng lớn gần trượng hướng về Lâm Lạc đập tới. Lâm công tử, Triệu Ngọc Nhụy hét lên một tiếng, ở nàng nghĩ đến mặc dù Lâm Lạc là cương khí cảnh cao thủ, nhưng so sánh với tiên thiên cảnh cường giả căn bản là thiên cùng địa chênh lệch, không có nửa điểm khả năng may mắn chạy trốn. Hừ, lòng dạ hẹp hòi, một câu không hợp liền muốn giết người, lưu người ở trên đời, chỉ biết tai họa người khác. Lâm Lạc hừ lạnh một tiếng, một tay phất ra, bùm, liền nổ nát cự trưởng, hỏa long quyển vũ, hướng về Hậu Anh Kiệt cuốn sạch mà đi. Không, Hậu Anh Kiệt chỉ kịp phát ra một tiếng thét lên tràn ngập sợ hãi, thân thể đã bị hỏa diễm thôn phệ, trong nháy mắt đã bị đốt cháy sạch sẽ, hóa thành cho tàn. Ở trước mặt nhất âm cảnh cường giả, tiên thiên cảnh võ giả căn bản không phải một chiêu chi địch. Bốn người Triệu Ngọc Nhụy đồng thời lâm vào trong si ngốc. Tiên thiên cảnh đối với bọn hắn mà nói đó là cao cao tại thượng, tồn tại đồng đẳng với thần linh, nhưng rõ ràng đã bị Lâm Lạc tiện tay làm thịt, điều này làm cho người sao có thể tiếp nhận. Vong ân phụ nghĩa, heo chó không bằng.

hai lão già bên người nàng tuyệt đối đạt đến giác vi cảnh. Nhưng nữ nhân này rõ ràng có thể trực tiếp tìm được chỗ ẩn thân của bọn họ, cái này mới kỳ lạ quý hiếm. Ngốc tử, chứng kiến bản cô nương chẳng lẽ còn không cảm động đến khóc giống hay sao? Tô Mị hai tay chống eo, một bộ tư thái phong tình mê người, làm cho người ta tim đập thình thịch. Vẻ bên ngoài Lâm Lạc thì cười nhưng trong lòng không cười nói. Ngươi là làm sao tìm được đến chúng ta? Muốn biết? Tô Mị vứt cái mị nhãn, đợi chứng kiến Lâm Lạc nhẹ gật đầu, sắc mặt nàng một nghiêm túc nói. Bí mật. Lâm Lạc thật nghĩ không thông Điền Kỳ Dũng là vì sao lại thích nàng. Một yêu tinh như vậy phiền cũng phiền chết người. Nếu cùng nàng vượt qua cả đời mà nói, này tuyệt đối sẽ làm cho người điên mất. Tiểu thử. Tiểu thử. Tô Mị lấy ra một miếng điểm tâm, bắt đầu hấp dẫn ngân mang. Ăn hàng không có tiền đồ này quả nhiên chảy nước miếng, nhanh như chớp chạy tới. Đừng xem bọn người Lâm Mặc Sâm ở trong gia tộc là lão tổ, đại lão, nhưng ở trước mặt hai lão già áo xám lại cái rắm cũng không dám thốt một tiếng, lén lút rút về trong lều vải. Mặc dù nhiều một yêu tinh đáng ghét, nhưng hai bảo tiêu của nàng thật là tuyệt đỉnh cao thủ, có bọn họ đứng một bên, bọn người Lâm Lạc coi như là một thế lực không thể bỏ qua, ở trong tranh thủ bảo vật hẳn là nhiều hơn vài phần nắm chắc. Sáng sớm, Triệu Ngọc Nhụy phát hiện trong doanh địa nhiều hơn ba người, tự nhiên là chấn động. Đặc biệt còn có một tuyệt sắc vư vật giống như yêu tinh câu hồn đoạt phách, làm cho nàng cũng có loại cảm giác tâm thần chập chờn, lại tự ti mặc cảm ở trước mặt của đối phương. Nàng theo bản năng đối với Tô Mị sinh ra địch ý, nhưng chứng kiến ngay cả bọn người Lâm Mặc Sâm đối với Tô Mị khách khí đến gần, như sợ hãi, biết rõ nữ nhân này địa vị rất lớn, lại cùng Tô Mị nổi lên giao tình. Tô Mị người này tuy tự kỷ, nhưng đối với nhân tâm nhận thức lại so với ai khác đều tinh tường. Nàng chỉ là mỉm cười nhìn xem Triệu Ngọc Nhụy, cho đến khi khuôn mặt Triệu Ngọc Nhụy trắng bệch, tự mình thối lui đến một bên. Ngốc tử, bản cô nương có phải là nhìn lầm ngươi rồi không? Đến chỗ nào đều có nữ nhân ở bên người. Sách, chỉ là chỗ này ánh mắt quá kém. Người không tuyệt lệ vô song, phong hoa tuyệt đại bằng bản cô nương. Tô Mị lại bắt đầu tự kỷ. Nơi nào có mỹ nữ như vậy? Ân, ở đâu? Ta thật muốn đi nhìn xem. Lâm Lạc nhìn chung quanh, giả bộ bộ dạng tìm người. Hô, hô. Tô Mị nghiến răng nghiến lợi, một bộ tức giận mà ngân mang cũng rất giảng nghĩa khi đứng người mà dậy. Đối với Lâm Lạc huy động móng vuốt, lập tức càng làm cho Tô Mị tức cười, ôm lấy ngân mang liên tục nói yêu thương một hồi. Dùng thực lực hai lão giả bên người Tô Mị, hoặc là nàng lộ ra thân phận càn nguyên quốc Tô gia đại tiểu thư, tất cả các thế lực trong cốc này đều phải đối với nàng kính như thượng tân. Dù sao, người nơi này vô luận đến từ quốc gia nào đều là nước phụ thuộc càn nguyên quốc, cái nào dám đắc tội Tô gia đại tiểu thư. Hai ngày qua đi, sơn cốc bắt đầu xuất hiện lực lượng kỳ dị dao động, một mực rằng con nửa ngày sau mới đột nhiên biến mất. Cấm chế biến mất, một lão giả bên người Tô Mị nói ra. Tuy những người khác không có thể phát giác đến, nhưng vị này ít nhất là giác vi cảnh cao thủ đã nói như vậy, vậy thì khẳng định như thế. Ngốc tử, đi thôi, có bản cô nương làm chỗ dựa cho ngươi, có cái gì phải sợ. Tô Mị vỗ vỗ bả vai Lâm Lạc. Mọi người xuất phát, đi tới ở chỗ sâu trong cốc, chỉ thấy trong đó lại có một tòa trang viên cự đại. Bất quá trong trang viên cũng không có người, giống như quỷ trạch, âm khí tùm. Cái trang viên này nhìn về phía trên rất bình thường, đi vào là một hoa viên, tiếp theo là đại sảnh. Nhưng ở đại sảnh lại xuất hiện một phần mộ cự đại, cao cao nổi lên. Phần mộ không bia, lại có một cái nhập khẩu đen xì. Đây chẳng lẽ chính là lối vào phủ đệ của ám huyết ma quân? Tất cả mọi người là trong nội tâm có chút sợ hãi, người bình thường nào có đem phủ đệ xây ở trong phần mộ, vị ám huyết ma quân này thật sự là xứng với cái tên. Đi! Mọi người sau một lúc hai mặt nhìn nhau, vẫn là quyết định tiếp tục đi tới, từng cái đi vào trong đó. Tô Mị khom người núp ở bên cạnh Lâm Lạc, phụ giúp hắn đi lên phía trước nói. Nhát gan quỷ, đi mau a! Nếu không phải sau lưng còn có hai siêu cấp cường giả thực lực khó lường, Lâm Lạc thật muốn đá nàng một cái, hắn mới vừa đi một bước, nhưng lại ngừng lại. Nhát gan quỷ, dừng lại làm gì vậy, có phải là sợ hãi không? Lâm Lạc quay đầu, cắn răng nói. Có người nắm lấy cánh tay của ta đi như thế nào? Ha ha, Tô Mị gượng cười thoáng một cái, dưới chân rốt cục động nhưng không có buông ra cánh tay cầm lấy tay Lâm Lạc, cho thấy nàng thật ra là tương đối khẩn trương. Đối với hắc ám, nhân loại có trời sinh sợ hãi. Hai người sóng vai mà đi vào phần mộ không có bao lâu, đột nhiên chỉ cảm thấy dưới chân không còn, cả người lập tức ngã về phía trước. Bản năng võ giả làm, cho hai người đều là một cái trung bình tấn muốn ổn định thân hình, nhưng thân thể của bọn hắn lại bị một cổ sức lực dẫn dắt, căn bản dừng không được. Vẫn là một đầu rơi xuống dưới. Lâm Lạc chỉ cảm thấy chấn động toàn thân, trước mắt mạnh mẽ sáng ngời, phẳng, phẳng. Hai người đồng thời ngã sấp xuống trên một bãi cỏ. Đây là một hoa viên cự đại, bị mảng lớn bụi cỏ màu xanh phân cách thành nguyên một đám bồn hoa. Trong bồn hoa trồng đủ loại kỳ hoa dị thảo, đủ mọi màu sắc mỹ lệ.

Lâm Lạc bị nàng quát mạnh, lập tức thần trí thanh tỉnh, không khỏi lông mày cau chặt, thầm nghĩ tại sao mình sẽ nổi lên phản ứng như vậy, rõ ràng đối với nữ nhân này phát lên cảm giác muốn chiếm hữu, đây không phải tự tìm phiền toái sao? Nghĩ đến đây, mặt của hắn đen lên. Này này này, ngươi đó là cái biểu lộ gì? Tô Mị lập tức nổi giận. Không có, không có gì. Lâm Lạc vội vàng nói sang chuyện khác. Ngươi mới vừa nói cái gì, thất tình lục dục hoa. Không sai. Mắt to ngập nước của Tô Mị y nguyên kiều diễm ướt át, một ngón tay chỉ cây linh thảo ở bồn hoa phía trước nói. Chính là nó, phóng thích hương hoa có hiệu quả thúc dục tình. Ăn cái này, có thể thanh thần tỉnh não, sẽ không lại bị dược lực mê hoặc. Nàng ném tới một khỏa dược hoàn. Lâm Lạc như chút được gánh nặng, nhẹ nhẹ vỗ ngực, khá tốt cái này không phải ý nghĩ chân thật của hắn, nguyên lai là bị thất tình lục dục hoa kia mê hoặc. Nhưng động tác này lại triệt để kích động Tô Mị, mỹ nữ này mạnh mẽ từ trên giường ngài nhảy xuống, nhìn Lâm Lạc răng trương vũ trảo nói. Thối tiểu tử, bản cô nương muốn khuôn mặt có khuôn mặt, muốn dáng người có dáng người, học thức uyên bác, tính tình ôn nhu, ngươi biểu lộ như vậy là có ý gì? Đây không phải cố tình gây sự sao? Lâm Lạc quyết đoán không có phản ứng tới nàng, mà là từ trong nạp linh giới lấy ra lương khô, thịt khô và nước trong, trực tiếp dùng hỏa long quyền nhóm lên một đống lửa, bắt đầu nướng ăn. Ngân Mang thì là ở một bên hoan hô tung tăng như chim sẻ, một bên thì trong miệng xèo xèo gọi bậy, nước miếng chảy ròng. Tiểu tử kia, hôm nay ngươi ăn đã đủ nhiều, lúc này nhiều lắm chỉ có thể ăn một miếng thịt. Xèo xèo chi? Ngân Mang phát ra kháng nghị. Thái độ không đếm xỉa tới của một người một thú này triệt để chọc giận Tô Mị. Nàng rít gào một tiếng, tiến lên chính là bóp cổ Lâm Lạc. Này, lại chưa nói không để cho ngươi ăn, làm gì kích động như vậy? Lâm Lạc một tay đặt ở trên đầu Tô Mị, làm cho đối phương chỉ có thể bất đắc dĩ hô hai tay cùng loạn. Lâm, Lạc, Tô Mị cắn răng. Đừng nóng vội, còn phải nướng một hồi. Tô Mị vô lực rủ hai tay xuống, cái ngốc tử này chẳng lẽ đầu toàn cơ bắp sao? Nàng không để ý hình tượng ngồi dưới đất, hai tay ở trên cỏ vạch lên quyển quyển, cũng không biết có phải là nguyền rủa Lâm Lạc hay không. Ân, đi ăn. Lâm Lạc tiện tay đưa qua một cái đùi nướng đến vàng óng, mùi thơm xông vào mũi, còn có nước dầu xông ra, làm cho người ta thèm nhỏ dãi. Tô Mị đi cả ngày đã sớm trong bụng kháng nghị, nghe được mùi thịt này không khỏi mũi thon khẽ hấp, không tự chủ được nhận lấy chân sơn dương. Nàng tự hồ đem chân con sơn dương này coi là Lâm Lạc, mạnh mẽ một ngụm cắn đi lên, hung hăng nhai nuốt. Ngân Mang thấy là nước miếng chảy ròng, kìm lòng không được đứng người mà dậy, đem hai chân trước khoát lên trên bàn chân Tô Mị. Hi hi. Chứng kiến bộ dáng buồn cười của tên ăn hàng này, Tô Mị cuối cùng nhịn không được cười lên, kéo xuống một miếng thịt đưa về phía Ngân Mang. Nàng xoay đầu lại, nhìn xem Lâm Lạc đang tập trung tinh thần nướng chân dê thứ hai, trong lòng ý chí chiến đấu cũng hừng hực thiêu đốt. Thối tiểu tử, bản cô nương nếu không đem ngươi mê chết cũng không phải là Tô Mị. Nếm qua bữa tối, Tô Mị chui vào màn nằm ngủ, Lâm Lạc thì trực tiếp nằm ở trên cỏ, hắn không ít lần ngủ qua thụ động, sơn động, hố cát, ở trên cỏ ngủ một đêm chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng Tô Yêu Tinh lại từ trong màn thỏ khuôn mặt ra, thanh âm ngái ngủ nói. Tiểu tử, nếu không đi lên đây ngủ. Chứng kiến sắc mặt Lâm Lạc bỗng nhiên biến thành đen, Tô Mị ha ha ha cười ha hả, cực kỳ vui vẻ. Một đêm đi tới, sắc trời hồi phục minh quang, hai người nếm qua một chút lương khô liền tiếp tục đi tới. Đương nhiên, đây đều là tác dụng của đại trận, về phần bên ngoài bây giờ là ban ngày hay là đêm tối, hai người đều đã không có khái niệm. Như thế nào chúng ta đi thời gian lâu như vậy? Vậy mà không có gặp được bất cứ người nào khác. Lâm Lạc không khỏi kỳ quái. Đây là ảo trận, có thể mở rộng vô hạn, đừng nói vài người như vậy tiến đến, dù là nhiều hơn gấp 10, gấp trăm lần, cũng chưa hẳn có thể gặp lẫn nhau. Tô Mị nhìn chằm chằm vào la bàn, cũng không ngẩng đầu lên nói. Hơn nữa, nếu ai lòng tham đi ngắt lấy linh thảo trong bồn hoa, tất nhiên cũng bị cấm chế oanh giết, trở thành phân bón cho linh thảo. Chi? Ngân Mang đột nhiên từ trên vai Tô Mị nhảy xuống. Thẳng hướng một cái bồn hoa chạy tới. Tiểu Đông Tây này tốc độ cực nhanh, ngay cả Lâm Lạc cũng không ngăn cản kịp, đã lẻn đến bên trong bồn hoa này, bò lên trên một cây linh thảo cao 3 thước, hái xuống một quả tiên hồng sắc, lại nhanh như chớp chạy trở về bên người Lâm Lạc, bưng lấy quả này nhảy nhảy, một bộ hiến vật quý. Sắc mặt Lâm Lạc lại tối sầm, nhìn Tô Mị nói, ngươi không phải nói trong bồn hoa có cấm chế sao? Kỳ quái. Tô Mị thì nhìn thẳng Ngân Mang. Tiểu thử này tựa hồ có thể không đếm xỉa cấm chế. Thật sự là thần kỳ. Ân. Lâm Lạc cũng đột nhiên nghĩ tới, ở trong thượng cổ di tích, Trần Kim Ngọc nói qua Ngân Mang là phệ kim thử, có được thiên phú bản năng không đếm xỉa cấm chế. Hắn ngồi chồm hổm xuống, tiếp nhận quả cây mà Ngân Mang bưng lấy, mà tiểu tử kia thì lại nhanh như chớp chạy vào bồn hoa, lại tháo xuống một quả khác, chạy về phóng tới bên chân Lâm Lạc, tới tới lui lui, đem 9 quả trên cây linh dược toàn bộ lấy sạch. Đây là... Lâm Lạc nhìn xem quả cây giống như ô mai trong tay, cũng không nhớ rõ cái này ở trong luyện đan thủ trác có ghi lại. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.